Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 933, chương 934, vết rách. Lâm Tiêu tốc độ phi hành rất nhanh, không ra nửa nén hương công phu đã đến phủ thành chủ. Vừa mới có phải là có người hay không bay tiến vào lối vào, hộ vệ hướng về phía người bên cạnh nói ra, đừng xem đó là Lâm công tử, chỉ là hắn phía dưới treo có phải hay không một người. Lướt qua tiền viện đến hậu viện, Lâm Tiêu đem Hoa Nam ném xuống đất, cũng không để ý hắn đau vẫn không đau, theo sau cũng là truyền âm cho rồi Mục Vô Địch. Mục Vô Địch khi nhận được rồi Lâm Tiêu thông báo sau đó ngay lập tức chạy tới. Hoa Nam trên mặt đất lẳng lặng nằm, không có ồn ào. Hắn biết rõ mình mặc kệ tại làm sao ồn ào đều vô dụng. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hoa Nam, thu hồi Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên. Đúng vào lúc này Mục Vô Địch từ phương xa đi nhanh đến. Thuộc hạ bái kiến công tử. Mục Vô Địch biểu hiện để cho vừa mới đứng lên Hoa Nam đi đứng lại là mềm nhũn, suýt chút nữa cũng là theo chân quỳ xuống. Người ta thành chủ đều quỳ, đứng yên không tốt lắm à. Theo sau Hoa Nam kinh ngạc vạn phần, thành chủ cư nhiên gọi Lâm Tiêu công tử, hơn nữa còn tự xưng thuộc hạ. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là người bề trên? Hoa Nam nhìn trời một chút. Hắn từng nghe nói những lão nhân kia một mực nói đến thượng giới, chính là thượng giới cửa vào ở chỗ nào chính là không biết được. Đứng lên đi, Lâm Tiêu âm thanh rất bình thản, tựa hồ đây là một kiện qua quýt bình thường chuyện. Mục Vô Địch đứng lên, muốn nói, nhưng là vừa muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu biết rõ Mục Vô Địch muốn nói điều gì, khẽ mỉm cười. Ngươi nhưng là muốn nói một cái tên là Lâm Ngọc tiểu nữ hài. Không sai, hắn là ta hiện tại duy nhất muội muội. Trước tiên đem hắn gửi tại ngươi tại đây, không thành vấn đề đi. Chờ mấy ngày nữa ta tại tới đón nàng. Mục Vô Địch nào dám nói một câu không? Gật đầu liên tục xưng phải. Người này, tiếp tục Mục Vô Địch chỉ đến Hoa Nam hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Hắn a. Ngươi đem hắn giam lại, cho ta giao trọng binh trấn giữ. Ta không hy vọng hắn chết, cũng không hy vọng hắn thụ thương. Cùng nhau đều chờ ta trở lại đang nói. Lâm Tiêu nói xong sau đó bắn tung tóe lên trời, cũng không đợi Mục Vô Địch phản ứng, trong chớp mắt mấy biến mất tại chân trời. Mục Vô Địch đứng tại chỗ cau mày nhìn đến Hoa Nam, không biết Lâm Tiêu là muốn hắn làm gì. Hoa Nam chỗ nào không biết Lâm Tiêu mưu tính, hiểu ý cười một tiếng, bắn tung tóe lên trời. Lâm Tiêu mấy ngày nay một hồi tâm thần không yên, tựa hồ sắp có đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Vốn chính là vạn giới chí tôn, điểm này năng lực biết trước vẫn có, mà khởi cũng là tương đương chính xác. Đạp sóng từng bước, Lâm Tiêu vọt ra khỏi Thanh Hà Thành. Đi tới Thanh Hà Thành bên trên sông, tại đây tựa hồ có gì không đúng kình, nơi này không gian có chút run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào liền biết phá toái một dạng. Cuối cùng phía sau là cái gì? Muốn đi vào lần này, không gian một cái vặn vẹo, tựa hồ cảm ứng được phía trước có người, muốn phải xuyên qua đến. Lâm Tiêu lúc này tu vi đã tại Nguyên Anh trung kỳ, cách Nguyên Anh hậu kỳ còn cách một đoạn, nhưng mà hắn có thể cảm giác không gian phía sau có đến thần ma một dạng tồn tại. Nếu quả thật để bọn hắn phá vách tường mà ra, kia toàn bộ Thanh Hà Thành, thậm chí còn một giới này vận mệnh lại nên đi nơi nào? Nếu lão thiên an bài mệnh vận này, thời thế tạo anh hùng, hẳn sẽ có một cái cường đại thuần khiết đến cùng với chống đỡ được. Lâm Tiêu nghĩ tới đây, nhíu mày, hắn không biết đây người anh hùng lúc nào có thể ra. Nói không chừng thế giới phá hủy sau đó mới ra ngoài đi. Lâm Tiêu lo âu cũng có đạo lý, bên ngoài Lâm Tiêu không vào được cái thế giới này, chính hắn cũng không có lực, Dù sao hiện tại hắn lực lượng còn quá bạc nhược, không đủ để cùng phía sau thần ma chống lại. Đột nhiên, không gian trên thành lũy rách ra một cái còn như sợi tơ một loại nho nhỏ, cơ hồ dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy vết nứt, nhưng mà từng tia hắc khí từ cái kia hẹp nhỏ trong khe hở xuyên thấu qua ra. Hắc khí như sợi tơ bản, ở trong không khí phiêu đãng, tựa hồ cảm thấy sinh mệnh tồn tại, lập tức hướng về Lâm Tiêu phóng tới. Lâm Tiêu kinh hãi, hai tay biến đổi, một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng óng đánh ra ngoài. Màu đen sợi tơ thoải mái liền xuyên qua quang cầu, cũng nhanh chóng hấp thu quang cầu trên năng lượng. Lâm Tiêu thấy vậy không dám dừng lại, tiếp tục dùng đến kia mỏng manh linh khí đi đối kháng kia bền bỉ tơ đen. Trường đao màu đen bị rút ra, dẫn đến long phách đao công pháp tự nhiên mà thành. Chỉ có điều lần này không phải là cự long, mà là lọc thân như thân đao. Lâm Tiêu một đao ra, mang theo long ngâm, đao bổ vào tơ đen tuyến thượng. Để cho Lâm Tiêu nghĩ không ra là trường đao màu đen tựa hồ đối với đến tơ đen tuyến có đến một loại liên hệ. Khi đao đụng phải hắc tuyến trong nháy mắt, màu đen sợi tơ bị đao hút thu vào, nhưng mà thân đao càng thêm tự nhiên, càng thêm đen nhèm rồi, hoàn toàn không có một tia sáng, giống như là một cái than củi một dạng. Lâm Tiêu đi lên cũng là càng thêm bóng loáng, nhưng mà màu đen sợi tơ giống như là mãi mãi không ngừng một dạng, tại trong cái khe không ngừng toát ra. Lâm Tiêu thấy được tình huống như vậy, sau đó quyết tâm dứt khoát trực tiếp liền đem trường đao màu đen đặt ở kẽ nứt vị trí. Vì không để cho khí thể màu đen chảy ra, hắc đao giống như một cái động không đáy một dạng, làm sao hấp thu hút không no. Lâm Tiêu tựa hồ nghe được tim đập âm thanh, là đao kia phát ra ngoài sao? Lâm Tiêu tự hỏi, bản thân đã với cái thế giới này làm được hết tình hết nghĩa. Vốn là hắn có thể không cần phải để ý đến những này, nhưng là khi hắn nghĩ tới Hoắc Y Huyên, Lâm Ngọc thời điểm hắn vẫn kiên trì xuống. Cuối cùng Lâm Tiêu nghĩ tới mình, nếu như không có anh hùng quật khởi, vậy mình thì tới làm đây người anh hùng. Cuối cùng Lâm Tiêu đã kiên quyết ly khai Thanh Hà Thành. Hắn quyết định đi Thái Cổ Bí Cảnh, hy vọng nơi đó có hắn muốn đồ vật. Đợi Lâm Tiêu sau khi đi, không gian một cơn chấn động, xuất hiện vài người, mấy cái y phục màu sắc khác nhau người. Ta vừa mới phát giác tại đây không gian tựa hồ có sóng chấn động, tựa hồ đang chúng ta lúc trước có người đến qua. Mặc lên trang phục màu xanh lam vạn kiếm nhất cao mày nói đến, bên cạnh một cái mặc lên trang phục màu tím nữ nhân nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân tuổi rất trẻ, nhưng là từ bên trong đôi mắt không thấy được thiếu nữ thanh xuân sống động cùng linh động, có chỉ là vô tận tang thương. Vạn trưởng môn, nhìn ra cái gì rồi sao? Thiếu nữ áo tím hồng tụ nhẹ nâng đôi môi, mặt mang hoa đào nhìn đến Vạn Kiếm Nhất nói đến. Vạn Kiếm Nhất lúc này ánh mắt thẳng tắp nhìn đến trên hư không cái thanh kia trường đao màu đen, đôi môi giật giật, ồ, đao này là nơi nào đến? Sáng hôm nay còn không nhìn thấy đao này, sao giọt xế chiều đi xuất hiện? Hơn nữa đao đang hấp thu kia trong khe hở truyền đến màu đen như tơ một loại khí thể. Không gian lại một lần nữa dao động, từ trong hư không đi ra một cái cầm lấy quạt xếp, mặc lên áo tơ trắng thanh niên, cười ha ha đi tới. Vạn sư huynh, Hồng sư muội, thật là đã lâu không gặp. Quạt xếp thanh niên vừa dứt lời, không gian lại một lần nữa run rẩy, không gian rách ra một vết thương, bên trong là một cái nhìn sông máu nói chuyện không đâu. Nước sông quay cuồng, sóng cả lân lân, tự thật giống có một cái cự long ở trong nước chơi đùa. Đột nhiên huyết hà sông lên nổi lên một cột máu hướng về vết nứt phương hướng riêng đưa ra ngoài. Bên ngoài mấy người nhìn thấy tình hình này, lúc này chính là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cột máu phía trên tựa hồ đứng yên một người, toàn thân áo đen,